Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2174, Tận Thế 14. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư là một chút ý kiến đều không có. Dù sao hai cái nhân vật chính đều ở nơi này. Chỉ cần theo vào bước tiến của bọn hắn liền tốt. Chết cũng là pháo. Hôi, tại cái đội ngũ này trong. Ninh Thư cùng Bình An Thuận đều không quyền lên tiếng, nếu như hắn để ý kiến phản đối, nói không chừng Hoắc Chính Thanh liền đem nàng xách đi ra, trực tiếp làm nàng xéo đi. Hỏi ý kiến cũng không phải thật muốn hỏi ý kiến của ngươi. Ngươi có ý kiến gì? Liền kìm nén ra đến bên ngoài, không phải căn cứ, không sai biệt lắm chính là Hoắc Chính Thanh muốn làm gì thì làm. Cho dù là Ninh Thư chết rồi, trở lại căn cứ nói một tiếng người đã chết, người khác cũng sẽ không truy cứu. Tận thế mỗi ngày có quá nhiều người đã chết, muốn từng cái theo đuổi cứu nha. Hơn nữa cũng không phải quan trọng cỡ nào người, mà Bình An Thuận cũng không có mở miệng, bởi vì hắn là người mới. Càng thêm, không có mở miệng tư cách. Đám người thương nghị một trận, vẫn là quyết định tiếp theo hướng mặt trước. Đi. Hiện tại tài nguyên càng ngày càng ít, muốn thu hoạch được tài nguyên, khẳng định phải trả giá thật lớn. Tất cả mọi người chỉ có thể tận lực để cho chính mình tại zombie đang bao vây sống sót. Ninh Thư cũng liền đi theo đội ngũ tiếp theo đi. Sáng sớm hôm sau, đội ngũ rời, đi trạm xăng dầu, hướng Bình An Thuận nói cái kia siêu thị đi. Giữa đường liền gặp lắc lư zombie, nơi này zombie còn rất nhiều. Đường phố, trên, các loại kiến trúc trong đều là zombie. Ninh Thư nhịn không được nhìn về phía Bình An Thuận. Có thể ở nơi như thế. Này chạy đi, nhân vật chính quang hoàn là có nhiều lấp lái nga. Cái kia không, phải trực tiếp ẩn hình làm zombie nhìn không thấy hắn đi. Nhìn không thấy cũng không được. Nên có che đậy trên người mình khí tức. Như, vậy zombie người không thấy nhân vị liền không tìm được người. A, Ninh Thư phát hiện một cái mới đối phó zombie biện pháp. Đó chính là hướng trên người mình làm một lớp mỏng manh nhìn không thấy kết giới. Như vậy zombie đã nghe không đến trên người nàng hương vị, che giấu chính mình hương vị, chính là vì chính mình cơ trí điểm cái tán. Kết giới là mắt thường không có cách nào trông thấy, như vậy chính mình tại zombie vây công hạ có thể sống sót tỷ lệ liền đánh rất nhiều. Quả nhiên ngẩn người là mở não động phương thức cao nhất. Hơi mỏng kết giới bao trùm lấy Ninh Thư thân thể, làm mùi của nàng sẽ không bị zombie phát giác. Chính là zombie đi tới trước mặt của nàng, zombie cũng sẽ không phát giác hắn. Nàng chính là xâm nhập bầy zombie đều không có quan hệ. Nhưng vấn đề là nếu như chính mình biểu hiện được không giống nhau, có thể hay không làm cho người ta có chút phát giác. Vẫn là không cần bố kết giới. Nàng cũng không phải chơi không lại zombie. Nhìn thấy có xe chiếc chạy tới, bốn phương tám hướng zombie đều hướng bên này vọt tới, đề phòng, chuẩn bị chiến đấu. Hoắc Chính Thanh trầm giọng nói, cầm trong tay súng tiểu liên, loại này súng ống tầm bắn xa, đối phó zombie rất tốt. Ngoại trừ súng ống, còn có bom, mà lại là cái loại này vi hình bom. Bất quá, là rất chân quý, đạn rất nhiều, nhưng là loại này vi hình bom hiện tại đã không thể sản xuất, dùng một cái liền thiếu đi một cái. Không phải vạn bất đắc, dĩ thời điểm, sẽ không dùng. Ninh Thư cũng cầm súng, đối zombie đầu đánh, trực tiếp đánh cho zombie óc nổ, tung, coi như đầu nở hoa rồi. Zombie thân thể nằm trên mặt đất còn tại co, quáp. Muốn đứng lên làm thế nào cũng không đứng dậy được. Những này zombie sinh mệnh lực thật là ương ngạnh. Bình An Thuận cũng nổ súng. Bất quá đoán chừng không có đi qua huấn luyện. Thương thuật của hắn không hề tốt đẹp gì. Hơn nữa hơn phân nửa là đánh chúng zombie thân thể. Loại này tổn thương đối zombie tới nói căn bản cũng không tính là gì. Không, thấy được zombie chặt đứt tay. Ruột đều dò dỉ ra đến rồi. Vẫn như cũ có thể tiếp theo chạy. Nhìn thấy Bình An Thuận trước mặt có zombie muốn bò lên trên xe tới, Ninh Thư, đối zombie đầu đánh, óc nứt toác ra đến, tung tóe Bình An Thuận một mặt. Bình An Thuận nhanh lên xoa xoa óc, tranh thủ lúc rảnh rỗi trả lại cho Ninh Thư nói lời cảm tạ. Bất quá sắc mặt kia thấy thế nào đều không giống như là nói lời cảm tạ, bởi vì sắc mặt nhìn không tốt. Tránh thoát một đợt zombie, xe ra tốc hướng mục đích đi. Bình An Thuận có chút thoát lực ngồi dưới, nhanh lên dùng nước làm ướt khăn xoa xoa trên mặt óc. Không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng, Bình An Thuận cảm thấy zombie óc thối chết, không biết có thể hay không lây nhiễm thượng virus. Hoắc Chính Thanh nhìn thấy Bình An Thuận vẻ mặt xanh xao, nhịn không được có chút bật cười. Chỉ cần không có vết thương, liền sẽ không bị zombie lây nhiễm. Ninh Thư cho súng ống thượng đạn, trong lòng có chút cười nhạo. Bình An Thuận, coi như bị zombie cho cắn, không gian cũng sẽ thay hắn ngăn chặn virus. Bình An Thuận sẽ không biến thành zombie. Xe sóc này một chút, lại có zombie đến rồi. Này còn chưa tới mục đích, liền có nhiều như vậy zombie. Đến lúc đó trở về, thời điểm, còn phải có rất nhiều zombie công kích. Hoắc Chính Thanh sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Cả người trên người có nồng đậm lệ khí. Đánh zombie thời điểm phá lệ hung ác. Kỹ thuật bắn rất chuẩn. Từng cái đầu người. Ninh Thư suy nghĩ một chút vẫn là hướng trên người mình bố trí nhàn nhạt nhìn. Không thấy kết giới. Vạn nhất zombie đem nàng bắt lấy. Cho dù có biện pháp ngăn chặn virus, cũng phải bị Hoắc Chính Thanh giải quyết tại chỗ. Hơn nữa nếu như nàng một khi khống chế được virus, căn cứ khẳng định phải nàng giao ra làm sao khống chế virus biện pháp. Không bỏ ra nổi đến làm sao bây giờ. Đến tiếp sau phiền toái sự tình nhiều như vậy. Cái này toàn bộ nhờ đoàn kết mới có thể sinh tồn thế giới. Cá nhân lực lượng, căn bản là sống không nổi. Nếu như là hòa bình thịnh thế, lão nương không với các ngươi làm, lão nương nặng tìm công việc nuôi sống chính mình. Nhưng là điều kiện không cho phép a. Nàng còn muốn nghiên cứu giải quyết như thế nào zombie biện pháp. Tâm tắc tắc, Ninh Thư cảm thấy thế giới này đoán chừng cấp cứu một chút vẫn là có thể. Nhưng là cứu chữa không cần bao lâu thời gian. Hết thảy tất cả đều bị tinh lọc. Nàng nghịch tập mục đích quan trọng nhất hẳn là giải quyết cái này muốn chiếm đoạt cái này tàn tạ vị diện thiên đạo không gian. Cái không gian này muốn chính mình hình thành thế giới, khống chế vị diện bên trong hết thảy sinh linh. Lần thứ nhất thấy có chí khí như vậy, có dã tâm hệ thống muốn chính mình hình thành thế giới, mà cái khác hệ thống là nghĩ cướp đoạt khí vận, giống kẻ trộm đồng dạng cướp đoạt một chút khí vận. Người có nhiều gan lớn, khẩu vị liền lớn bấy nhiêu. Đồng dạng thích hợp cái không gian này. Tại từng lớp zombie vòng vây dưới, đám người cơ hồ không có cơ hội thở dốc, thật vất vả có thể thở thời điểm. Hoắc Chính Thanh hướng Bình An Thuận hỏi, vì cái gì nơi này có nhiều như vậy zombie? Bình An Thuận lắc đầu nói, đoán chừng là bởi vì nơi này giao thông không phải phát thêm đạt. Ninh Thư cũng cảm thấy nơi này rất hoang vu. Ngoại trừ một đầu thông hướng bên ngoài con đường, ngươi là nơi này người? Hoắc Chính Thanh hướng Bình An Thuận hỏi. Bình An Thuận gật gật đầu, là nơi này người, bất quá ta chạy đi. Ninh Thư dùng tinh thần lực quét xuống Bình An Thuận thân thể, nhìn xem Bình An Thuận trên người có không có zombie nắm qua cắn qua vết tích. Nhiều như vậy zombie có thể chạy đi, coi như hắn lại thế nào nhân vật chính quang hoàn lóng lánh, nhưng là cũng không thể dùng ánh mắt liền có thể giết zombie, làm zombie nổ đầu đi. Ninh Thư nhìn thấy trên đùi hắn cùng trên bờ vai giống như có thứ gì cắn qua vết tích, bất quá bị quần áo che khuất. Loại tình huống này không thể không khiến Ninh Thư suy nghĩ nhiều. Bình An Thuận trước đó bị zombie cắn qua, nhưng là bây giờ lại cùng người bình thường đồng dạng. Hết chương.